Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258: Khuyên bảo. Bao quát thổ chi thần điện đại tế tự ở bên trong. Không có người dự liệu được tình huống như vậy. Mark Van tấn cấp thánh ma đạo sư, lại trở thành thần minh sứ giả. Bọn hắn không nghi ngờ sứ giả thân phận. Trong thần điện vẫn luôn có truyền thuyết như vậy, nhưng chẳng lẽ đây chính là sứ giả giáng lâm phương thức? Sứ giả chiếm cứ Markland thân thể. Vậy Markland đâu? Tự xưng là sứ giả bóng người chậm rãi đi xuống tế đàn. Nhàn nhạt nói ra, ai có thể giới thiệu cho ta một chút? Đại lục tình huống hiện tại. Đại tế tự cúi đầu nói, sứ giả đại nhân, trước đây không lâu, Vu sư lại phát động chiến tranh, hiền giả tại đại lục phía đông, thành lập hòa bình chi thành. Sứ giả hỏi, hiền giả, cái gì hiền giả? Hắn là tại đại lục ảnh hưởng rất lớn học giả. Đại tế tự nói, trong hòa bình chi thành, ma pháp sư có thể cùng Vu sư chung sống hòa bình. Sứ giả lạnh lùng nhìn xem hắn, nói ra, Vu sư đều là dị đoan. Cùng Vu sư có quan hệ, cũng là dị đoan, đều hẳn là bị hủy diệt. Đại tế tự bờ môi giật giật, vẫn là không có nói ra cái gì. Theodore bỗng nhiên nhìn về phía sứ giả, hỏi, sứ giả đại nhân, Mark Ben tế tự đâu? Còn lại bốn tên tế tự nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi. Rất hiển nhiên, đây là một cái không nên bị đề cập vấn đề. Sứ giả ánh mắt nhìn về phía hắn, nhếch môi, nói ra, hắn đã đem linh hồn của hắn hiến tặng cho thần minh. Tìm một cái địa phương an tĩnh, ta cần nghỉ ngơi, sứ giả phân phó đại tế tự một câu, sau đó lại lần nhìn về phía Theodore, nói ra, về phần ngươi, đi đem vị kia, hiền giả, đưa đến nơi này. Mấy vị tế tự tạm thời đem Marklen sự tình đè xuống. Sứ giả giáng lâm, đồng thời ở trước mặt bọn họ triển lộ ra thực lực tuyệt đối. Không hề nghi ngờ, chiến tranh lập tức liền phải kết thúc. Gần như mỗi một lần, khi thần điện bị Vu sư bức bách đến mức nhất định thời điểm, sứ giả liền sẽ giáng lâm, lắng lại đại lục chiến hỏa. Theodore bay ra thần điện, nhưng không có vội vã đi thực hiện sứ giả mệnh lệnh. Hắn đi tới thần điện trong địa lao, đi thẳng tới địa lao chỗ sâu, nhìn xem một tên bị trói buộc lấy hai tay thân ảnh. Nói ra, sứ giả giáng lâm, ta khuyên qua ngươi. Zarathustra ngẩng đầu, cười hỏi, Marklen biến mất à? Theodore nói, hắn biến thành sứ giả. Zarathustra lắc đầu nói, không. Hắn chết. Theodore trên mặt lộ ra không hiểu, lẩm bẩm nói, Marklen là bằng hữu của ta, ta hiểu rõ hắn, hắn đối với thần minh lại thành kính bất quá, vì sao lại sẽ thành dạng này? Nếu như hắn chẳng phải thành kính, có lẽ cũng sẽ không bị những vật kia chiếm cứ thân thể. Zarathustra giễu cợt nói, đã từng cũng có cái gì muốn đi vào thân thể của ta. Nhưng hắn không thành công, khi đó ta liền biết, đây bất quá là một trận âm mưu mà thôi. Hiện tại xem ra, liền xem như những thánh ma đạo sư không có bị chiếm cứ thân thể kia. Bọn hắn biến mất, cũng cùng cái gọi là thần có quan hệ. Theodore trầm mặc hồi lâu, rốt cục hỏi một câu thần điện tế tự không nên hỏi ra. Thần chúng ta thờ phụng, rốt cuộc là thứ gì? Ngoặc kép, hỏi thăm Asin một vài vấn đề đằng sau, Trần Lạc liền rời đi Gaia, về tới Loren, nhưng không có về lãnh địa. Hắn đầu tiên là đi một chuyến thành Yapun, từ Alice nơi đó biết được Isabella chưa có trở về, lại rời đi thành Yapun. Thành Yapun, Hermes trang viên, Alice trong phòng, nàng nhìn xem ngồi tại bên người nàng thất thần thân ảnh. Than nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi muốn một mực trốn tránh Ble sao? Isabella cúi đầu, thấp giọng nói, ta không biết, Alice trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên nói ra, kỳ thật, ngươi không biết ta đến cỡ nào hâm mộ ngươi. Isabella ngơ ngác một chút, quay đầu nhìn nàng, hỏi, cái gì? Alice hít sâu một hơi, nói ra, ta hâm mộ ngươi có thể một mực hầu ở Blair bên người. Ta hy vọng dường nào ta là ngươi. Isabella kinh ngạc nhìn nàng. Alice, ngươi, kỳ thật ta rất sớm trước kia liền ưa thích Blair. Đem chôn giấu ở trong lòng lại nói lúc đi. Ra, Alice thở phào một hơi. Cả người đều buông lỏng. Nói ra, ở trước mặt đối với Beth, đối mặt vị kia tà ác ma pháp sư cao cấp, nàng để cho chúng ta trước trốn thời điểm. Ta liền thích hắn, ta hối hận nhất sự tình, chính là rời đi học viện Thánh Dona, rời đi thành Yapun. Alice có chút tự giễu cười cười, nói ra, lúc kia, nếu như ta giống như ngươi lựa chọn lưu lại, kết quả có thể sẽ có sự bất đồng rất lớn. Nàng không có nhìn Isabella, ánh mắt nhìn về phía trước, tiếp tục nói ra, ngươi rời đi Blair. Ta cho là ta sẽ rất cao hứng, thế nhưng là cũng không có. Ta rất hâm mộ ngươi. Alice nhìn xem Isabella, nói ra, ta đã từng nghĩ tới, cho dù là không thể làm thê tử của hắn, làm tình nhân của hắn ta cũng nguyện ý. Thế nhưng là Blair trong mắt chỉ có ngươi. Về sau ta nghĩ, nếu như có thể cùng các ngươi làm cả một đời hàng xóm, cũng đầy đủ. Isabella ánh mắt nhìn về phía nàng. Ngươi là bởi vì cái này mới cùng ta làm bằng hữu sao? Ngay từ đầu là, về sau không phải. Alice cười cười, nói ra, bởi vì ngươi thật rất làm người khác ưa thích. Nếu như ta là Blair, ta cũng sẽ thích ngươi. Isabella trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như nàng bằng hữu tốt nhất là mang dạng này mục đích tiếp cận nàng, nàng sẽ rất thương tâm, rất thương tâm. Alice an ủi nàng nói, đi tìm Blair đi, ta không biết giữa các ngươi xảy ra chuyện gì hiểu lầm. Nhưng nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ ở trước mặt hướng hắn hỏi rõ ràng. Isabella cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, ta không dám. Nàng sợ sệt nghe được là một kết quả khác. Alice gặp nàng đã có chút ý động, cười cười, nói ra, nếu như ngươi không đi tìm hắn, cũng đừng trách ta, ta thế nhưng là ngay cả làm Blair tình nhân đều nguyện ý. Cái này đúng lúc là cơ hội của ta. Isabella khẽ hừ một tiếng, nói ra, ngươi đi à, nếu như Blair đồng ý, ta cũng không có ý kiến. Alice nhìn xem nàng, hỏi, thật. Isabella không thèm để ý nói, chỉ cần Alice Herman gia tộc đại tiểu thư nguyện ý làm tình nhân của người khác. ... Đùa thôi. Alice cười lắc đầu, nói ra, ngươi là Blair thê tử, ta là tình nhân của hắn, ta chẳng phải là thấp ngươi nhất đẳng, ta có thể không nguyện ý bị ngươi làm hạ thấp đi. Isabella bỗng nhiên nắm chặt tay của nàng, nói ra, Alice, cảm ơn ngươi. Alice mỉm cười nhìn xem nàng, không khách khí, chúng ta là bằng hữu. Isabella đứng người lên, nói ra, ta sẽ đi hướng Blair hỏi rõ ràng. Alice chân thành nói, hy vọng các ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ. Nhìn xem Isabella không kịp chờ đợi rời đi bóng lưng, Alice nụ cười trên mặt có chút đắng chát. Kỳ thật, nàng không phải đùa giỡn, rời đi thành Yapun, Trần Lạc lại đi Vương Đô, cũng không có tin tức của các nàng. Hắn chỉ có thể trước quay về lãnh địa, trở lại gian phòng của mình lúc, nhìn thấy ngồi tại bên giường thân ảnh. Hắn sửng sốt một chút, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mắt của nàng. Xa xa, hắn nắm thật chặt Isabella tay, sợ nàng giống như trước đó một dạng chạy mất. Nhìn thấy Trần Lạc khẩn trương biểu lộ, Isabella cái mũi chua chua, hốc mắt có chút ướt át, chịu đựng nước mắt, ngẩng đầu nhìn Trần Lạc, hỏi, ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, ta có rất nhiều lời muốn đối với ngươi nói. Catherine đứng tại cửa gian phòng, có chút lúng túng nói ra. Có lẽ ta tới không phải lúc, nhưng là Blair đệ đệ, Theodore tế tự đã đợi ngươi một ngày, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.